Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, Thình Diệp quá khứ, Thình Diệp đại tam năm ấy, cha mẹ nhân sự cố qua đời, lúc ấy Hình Diệp 20 tuổi, đệ đệ Hình Thước càng là chỉ có 15 tuổi, vừa mới thượng cao trung, hai anh em đều là chuyên tâm việc học người, lập tức mất đi trụ cột, phảng phất thiên đều sụp. Nếu điều kiện cho phép, Thình Diệp đại khái sẽ chưa gượng dậy nổi tinh thần sa sút một đoạn nhật tử. Chính là không được, liền tính cha mẹ qua đời, sinh hoạt giống nhau tiếp tục, công ty cần thiết có người quản, vị thành niên đệ đệ cũng muốn chiếu cố, hội đồng quản trị người chờ xem hắn một người tuổi trẻ người làm lỗi. Thương nghiệp đối thủ như hổ rình mồi. Sẽ không có người bởi vì hắn là cái người trẻ tuổi mà biểu hiện ra thiện ý. Càng nhiều kín người đầu óc nghĩ như thế nào từ hắn trên người hút huyết. Kia đoạn thời kỳ, Thình Diệp thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Người khác trước giả bộ một bộ không gì làm không được bộ dáng. Người sau lại ở đối với các loại sách vở liều mạng ký ức. Dùng toàn bộ lực lượng duy trì được công ty. Làm tốt cha mẹ lưu lại hạng mục, cái này hạng mục một khi tạp, công ty vô cùng có khả năng lâm vào nguy cơ, trường học chương trình học rơi xuống không ít, Thình Diệp cảm thấy lực bất tòng tâm, đang chuẩn bị hướng trường học đưa ra tạm nghỉ học xin khi. Một người nữ sinh liên hệ hắn, cha mẹ nàng cùng Hình Diệp cha mẹ là lão bằng hữu, mấy người cộng đồng thành lập công ty, cũng bay nhanh mà phát triển lớn mạnh lên. Hai nhà quan hệ từ trước đến nay hảo, Thình Diệp cùng Hình Thước khi còn nhỏ cũng không thiếu cùng nàng cùng nhau học tập chơi đùa. Thình Diệp không có bất luận cái gì phòng bị, liền đi nàng khắp nơi trụ chung cư, vào phòng nàng liền bắt đầu điên cuồng thổ lộ, cởi quần áo ôm lấy Hình Diệp không bỏ. Thình Diệp hiện tại nào có tâm lực yêu đương, mỗi ngày vội đến liền chính mình trông như thế nào đều mau đã quên. Uyển chuyển mà cự tuyệt nàng. Cũng tỏ vẻ đại gia là cùng nhau lớn lên bằng hữu. Thỉnh không cần như vậy, Thình Diệp sẽ không nói làm không thành người yêu chúng ta còn có thể làm bằng hữu nói. Nhưng hắn cùng với cha mẹ chung quy là thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Về sau ở rất nhiều trường hợp sẽ gặp mặt, đừng làm cho lẫn nhau nan kham siêu liền tính nàng tưởng nói cảm tình. Cũng phải nhìn xem thời gian đi. Thình Diệp cha mẹ vừa mới vừa qua khỏi thế không lâu. Kế tiếp sự tình là như thế nào phát sinh Hình Diệp cũng không rõ ràng lắm. Hắn nhớ rõ kia nữ nhân bắt một kiện quần áo điên cuồng mà xé. Xé nát sau ôm toái quần áo lao ra phòng điên cuồng khóc kêu lên. Nói Hình Diệp ý đồ cưỡng gian nàng. Thỉnh người hảo tâm hỗ trợ báo nguy. Thình Diệp bị cảnh sát mang đi. Loại chuyện này từ trước đến nay là hết đường chối cãi. Cũng may không có thực chất tính thương tổn, cảnh sát không thể lập án, phán hắn hành chính câu lưu một đoạn thời gian, luật sư ra mặt đem Hình Diệp nộp tiền bảo lãnh ra tới. Chờ Hình Diệp từ cục cảnh sát ra tới sau, kia nữ nhân phụ thân, cũng là hắn trong mắt hảo thúc thúc, cha mẹ hảo bằng hữu, đi đầu kích động hội đồng quản trị bãi miễn hắn chức vị. Mà trường học cũng đúng lúc mà đem hắn khai trừ, trường học tỏ vẻ, liền tính Hình Diệp thành tích ưu tú, bọn họ cũng không thể lưu một cái phẩm hạnh không hợp người cấp trường học bôi đen. Trong nháy mắt giống như toàn thế giới đều ở cùng Hình Diệp đối nghịch. Liền công ty giá cổ phiếu đều ngã không ít, hạng mục gác lại, cổ đông nhóm la hét muốn bãi miễn hắn, Hình Thước dùng một đôi lo lắng đôi mắt nhìn ca ca. Chưa bao giờ nói chính mình ở trường học bị khi dễ sự tình. Khi đó Hình Diệp không biết, bởi vì hắn cưỡng gian chưa toại này bồn nước bẩn, đệ đệ Hình Thước bị toàn giáo học sinh xa lánh, Hình Thước hiểu chuyện mà đêm này hết thảy gánh vác xuống dưới. Cái gì cũng không nói cho ca ca, còn săn sóc mà an ủi hắn, một cái trẻ vị thành niên, có thể làm được cũng chỉ có này đó. Hình Diệp làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau căng ra đầu đi công ty đi làm. Chỉ cần thu phục đỉnh đầu hạng mục, bị lão gia hỏa kia kích động cổ đông nhóm cũng sẽ câm miệng. Xét đến cùng vẫn là hắn thực lực không đủ, đối với hội đồng quản trị tới nói, một cọc có lẽ có vẫn chưa định luận án tử căn bản không đủ để tả hữu bọn họ quyết định. Chân chính ảnh hưởng bọn họ chính là Hình Diệp tuổi quá nhỏ. Bọn họ sợ kiếm không đến tiền, chỉ bằng tìm một cái quen thuộc người quản công ty, cơ hồ nói tốt đầu tư ngâm nước nóng. Hẳn là cũng là có người từ giữa làm khó dễ. Hình Diệp không có nhụt chí, ở hạn định thời gian nội nơi nơi chạy, lại kéo không đến đầu tư. Hạng mục mỗi ngày đều ở thiêu tiền, không có kế tiếp tài chính rót vào thực mau liền sẽ sinh non. Công ty sẽ gặp phải bệnh thiếu máu cục diện, lúc này kia lão Đông Tây lại mang theo Triệt Tư nhà đầu tư tới tìm hắn. Muốn hắn thoái vị, Hương an tĩnh mà nghe, hắn không ở người khác giảng thuật khi chen vào nói, cấp Hình Diệp một loại ở lầm bầm lầu bầu cảm giác. Bất chi bất giác đem chính mình kia đoạn thời gian phát sinh sự tình cùng tâm cảnh toàn bộ giảng. Cấp Hương nghe, đương hắn dừng lại khi, Hương không khỏi hỏi, vậy ngươi sau lại thế nào? Là nhường ra vị trí, làm người xấu thực hiện được, vẫn là thắng, Hình Diệp nói, không sao cả hư không xấu, chẳng qua là các bằng bản lĩnh thôi, ta khi đó quá tuổi trẻ. Chưa bao giờ tiếp xúc quá thương trường tượng tinh phong huyết vũ. Chúng người khác tính kế thôi. Thì thật liền tính không vu hãm ta. Bằng vào hắn tài nguyên cũng có thể đủ đem ta kéo xuống tới. Sẽ bại hoại ta thanh danh. Cũng bất quá là người ác ý. Tưởng chí ta vào chỗ chết. Từ các phương diện hủy diệt ta cùng đệ đệ. Thẳng đến ta rốt cuộc vô pháp xoay người mà thôi. Ta khi đó thấy rõ thế giới sao. Có chút khó có thể thừa nhận, dần dần đi lên hoai lộ, lúc ấy ta tưởng, đối phương không từ thủ đoạn, như vậy ta phương pháp quá kích một ít cũng không thành vấn đề. Ta lúc ấy tìm được duy nhất một cái có thể cùng lão Đông Tây chống lại thả không phải hắn thế lực. Vòng nhà đầu tư, lại không có biện pháp nhìn thấy người, hắn lúc ấy mang theo thê tử ra ngoại quốc nghỉ phép. Cũng không biết khi nào có thể trở về, lúc này Hình Diệp phát hiện đệ đệ ở trường học bị khi dễ sự. Tình, thập phần phẫn nộ mà tưởng giúp hắn báo thù. Khi đó Hình Diệp trung quy chỉ là cái 20 tuổi thiệp thế chưa thâm thanh niên. Có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có tiêu tiền mướn giáo ngoại lưu manh tấu cái kia khi dễ hắn đệ đệ. Dẫn đầu người, ai ngờ ngày đó không đổ đến khi dễ người ra hòa. Ngược lại đổ đến một cái tiểu thiếu gia, này tiểu thiếu gia, thế nhưng đúng là hắn muốn tìm nhà đầu tư nhi tử. Phía trước Hình Diệp đối nhà đầu tư đã làm nghiên cứu. Đối hắn gia đình trạng huống rõ như lòng bàn tay, mới cao một, lớn lên nộn nộn tiểu thiếu gia đặc biệt đẹp, cũng là duy nhất không có khi dễ hình thước, còn giúp hắn người nói chuyện. Hình Diệp lúc ấy tâm sinh ác niệm. Nghĩ thầm dứt khoát làm thuê lưu manh tấu tiểu thiếu gia một đốn. Hắn làm bộ đi ngang qua đem người cứu. Như vậy liền có thể làm tiểu thiếu gia trực tiếp cho cha mẹ gọi điện thoại. Hắn liền có thể định ngày hẹn nhà đầu tư. Hắn làm đám lưu manh dẫn dắt rời đi bảo hộ tiểu thiếu gia người. Mang theo dư lại người. Đang định tìm cái góc đánh người khi. Một chiếc minibus ngừng ở tiểu thiếu gia trước mặt. Đem người kéo lên xe, Hình Diệp lúc ấy thậm chí không trải qua tự hỏi, phân phó bên người lưu manh mau chóng báo nguy, chính mình còn lại là đoạt lấy lưu manh máy xe liền đuổi theo đi. Hắn vào đại học khi chuyên môn học quá võ thuật, đám lưu manh máy xe cũng là trộm cải trang quá, thế nhưng thực mau đuổi theo lên xe, ta lúc ấy biết chính mình khẳng định đánh không thắng những người đó. Trực tiếp đem xe máy chạy đến minibus phía trước, ở đụng phải nháy mắt nhảy xe, vận khí tốt chỉ bị điểm tiểu thương, minibus lốp xe lại bảo, xe không có biện pháp khai, nhìn đến trên xe người mang theo cái kia hôn mê tiểu thiếu gia. Ta đi lên liền cùng bọn họ dây dưa, bị đánh thành trọng thương, bất quá cũng kéo dài tới tiểu thiếu gia bảo tiêu cùng cảnh sát. Kia lúc sau ta liền hôn mê. Từ phòng bệnh tỉnh lại sau, đệ đệ ở mép giường chiếu cố ta, dư luận đối ta đánh giá từ cưỡng gian phạm biến thành thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếu niên. Nhà đầu tư cũng từ nước ngoài gấp trở về, đang xem quá ta hạng mục kế hoạch sau, quyết định đầu tư, xinh đẹp tiểu thiếu gia cũng đi bệnh viện xem hắn. còn nói, ca ca nhanh lên hảo. Đó là hình Diệp ở cha mẹ sau khi chết duy nhất cảm nhận được thiện ý. Cũng là vì hắn gõ vang chuông cảnh báo. May mắn hắn không có mướn người đả thương người. Tiểu thiếu gia cùng hắn đệ đệ đồng dạng đại niên cấp. Sao lại có thể vì tiền tìm người thương tổn hắn? Người cái kia, người vừa rồi nói lớn lên ngây ngốc, nhìn qua tựa như cái đợi làm thịt đại bánh bao tiểu thiếu gia. Tên gọi là gì? Liền ở hình Diệp hồi ức khi, Hương đột nhiên hỏi, Lục Minh Trạch. Hình Diệp trả lời nói, nghe nói bắt cóc sự kiện sau, Lục Đồng vì bảo hộ nhi tử, liền đem hắn đưa đến nước ngoài đi học, ta đã 9 năm chưa thấy được hắn, Nga, Hương ngữ khí phi thường cổ quái mà nói, vậy ngươi ngay từ đầu kỳ thật là muốn tìm người tấu Lục Minh Trạch, vừa lúc có người bắt cóc hắn. Mới không làm ngươi đi lên mướn hung đả thương người phạm tội con đường sao? Hình Diệp thở dài nói, cũng là vì ta tìm người dẫn dắt rời đi bảo tiêu. Mới làm vẫn luôn tùy thời hành động bắt cóc phạm có cơ hội, Nga, Cương nháy mắt hắc bình. Hình Diệp như thế nào chọc cũng chưa phản ứng. Sao lại thế này, hắn không hỏi vi phạm lệnh cấm vấn đề đi. Hình Diệp mở ra di động xem gương tin tức. Phát hiện hai người thân mật độ thế nhưng biến thành không? Thân mật độ, không, Hương không nghĩ đối với ngươi nói chuyện, cũng mắng ngươi một đống lời nói cũng hệ thống che chắn. Hình Diệp, ngoặc kép, vì cái gì thân mật độ bỗng nhiên biến thành không? Hắn chỉ là ở giảng chính mình quá khứ a, như thế nào làm, hồi ức hắn giảng thuật nội dung cùng gương cuối cùng hơi mang cổ quái nói. Hình Diệp đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hắn chọc chọc đen nhánh kính mặt, hỏi, người nên sẽ không chính là Lục Minh Trạch đi. Kính trên mặt xuất hiện một con phi thường đẹp tay, chỉ là đối Hình Diệp dựng lên ngón giữa. Tác giả có lời muốn nói, lại đến muộn, ô ô ô, này chương đặc biệt không hảo viết, nhân gia cũng không biết thương trường đại phú hào là như thế nào đánh thương chiến sao. Chỉ có thể tùy tiện xả một xả gạch dưới. 3. Gạch dưới ta muốn tuyên bố một chuyện lớn. Bìa mặt mã QR đổi lạp. So trước kia càng tốt chơi lạp. Đại gia nhanh ra quét mã QR chơi nha. Cảm tạ trừ giấy châu Âu nhập khẩu tiểu thiên sứ giúp ta làm mã QR. Khai Sâm, mặt khác, hôm nay sáng sớm lên. Thấy chính mình thượng áp dinh dưỡng dịch bảng. Dinh dưỡng dịch lại chướng 10000. Từ 3 cuối tháng 11.000 đến 21.000, lại biến thành 3 vạn cộng, lúc ấy tâm tình đặc biệt phức tạp, không biết là muốn hoa một chút khóc ra tới, ai điều chính mình lại muốn thêm càng tốt, vẫn là vui vẻ chính mình thượng dinh dưỡng dịch bảng hảo gạch dưới. 3. Gạch dưới hoa một tiếng khóc ra tới, buổi tối lại muốn thêm cầy xong hoa hoa hoa. Hết chương.